chứ còn mù sương đàn chi đã hốt ra rộn ràng cùng chào mừng bình minh lại đến bao tin cho ngày vàng kia và Maria vội bước về nơi mộ Chúa trên thế nhưng sao chẳng thấy ngài nơi mộ hoang vắng ngày và Maria bà hãy nói cho chúng tôi hay ra sẽ chẳng đường đi bà đã thấy xem những điều gì điều mà tôi nhìn thấy mộ Chúa giờ đây đã trống vắng thấy ông đang còn thế lại Chúa này đã được sống